Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2870, chương 2871, tặng đầu người. Sau khi chiến đấu Nam Kỳ cự thành, hiếm có tiến nhập một cái hòa bình thời kỳ. Đêm đen gió lớn, mấy đạo nhân ảnh phiêu nhiên đã rơi vào trong phủ thành chủ. Xác định Diệp Viễn tại trong biệt viện sao? Một người áo đen trầm giọng nói, đúng, chủ nhân, Diệp Viễn mấy ngày nay, thường xuyên xuất nhập Phong Tiểu Thiên phủ đệ, ngay tại trạng vạng tối, nô nhi tận mắt nhìn thấy, Diệp Viễn tiến nhập biệt viện, một mực cũng không có đi ra, cái kia con đại hoàng nghiêu, xưa nay sẽ không rời đi bên cạnh hắn, hôm nay cũng không ngoại lệ, một cái nhân loại quỳ sát nói. Khặc khặc, tiểu tử này chết rồi, cũng đủ để kiêu ngạo, vì giết hắn một cái nho nhỏ thánh hoàng thiên. Chúng ta ám dạ lần này thế nhưng là xuất động 4 cái đế hạo thiên, 7 cái đế vân thiên. Người áo đen cười quái dị nói, chủ nhân anh minh, Phong Tiểu Thiên tựa hồ tính tới chúng ta đến đánh lén Diệp Viễn, cho nên phái một cái đế hạo thiên cường giả thiếp thân bảo hộ Diệp Viễn. Nhân loại nói, ha ha, Phong Tiểu Thiên nghìn tính vạn tính, cũng không tính được, chúng ta tại Nam Kỳ cự thành, vậy mà sắp xếp nhiều như vậy huyết nô. Người áo đen cười nói, người áo đen Lam Hôi, chính là ám dạ một cái đế thích thiên cao tầng. Trong đêm tối, mỗi một cường giả đều là cực kỳ chân quý. Mỗi một lần chuyển vận những này ám dạng tiến vào thiên nhất đại lục, đều muốn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, bởi vì thành trì bên trong đại trận là cùng tuyệt thiên bích chướng tương liên. Bọn hắn phải vào đến, nhất định phải thông qua thành trì, cho nên muốn chuyển vận ám dạng, nhất định phải phát động đại quy mô chiến tranh. Thử nghĩ một cái. Ám dạ muốn xông ra hộ thành đại trận cùng thiên nhất đại quân, độ khó lớn bao nhiêu? Huyết tộc cùng chủng tộc khác ở giữa, phân biệt rõ ràng, nhân tộc cố nhiên không cách nào mô phỏng huyết tộc khí tức. Huyết tộc cũng tương tự khó mà mô phỏng nhân tộc khí tức. Nhưng, huyết tộc có thể tại nhân loại trên thân gieo xuống huyết ấn, để hắn trở thành huyết nô. Những này ám dạ chính là thông qua từng cái huyết nô, siêu tập tình báo. Bất quá, Nam Kỳ cự thành điều tra cực kỳ nghiêm ngặt, huyết nô rất khó trà trộn vào tới. Nam Kỳ cự thành huyết nô không nhiều, vì để cho những này huyết nô vào thành, ám dạ thế nhưng là hao tốn cực lớn tâm huyết. Nhưng mà những này huyết nô thực lực cũng không mạnh, địa vị cũng không cao, không cách nào siêu tập đến một chút hạch tâm cơ mật. Nhưng lúc này đây, rốt cục phát huy được tác dụng rồi. Huyết nô thông qua trận pháp đặc biệt, có thể trực tiếp đem huyết tộc triệu hoán đến trong thành, tránh đi hộ thành đại trận dò xét. Đương nhiên, loại thủ đoạn này không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn sẽ không sử dụng. Một khi cho hấp thụ ánh sáng, bọn hắn liền sẽ chết không có chỗ chôn. Cho nên, vì giết Diệp Viễn, ám dạ lần này thật là bỏ hết cả tiền vốn. Một cái đế thích thiên, 4 cái đế hạo thiên, 7 cái đế vân thiên. Bọn hắn chính là vì nhất kích tất sát. Đây là một cái tối đa toàn bộ lực lượng. Lam Hôi làm thủ thế, 11 cái đế cảnh cường giả, lặng yên hướng Diệp Viễn dừng chân biệt viện mà đi. Diệp Viễn biệt viện im ắng một mảnh, thiên phòng bên trong, một đạo khí tức cường đại, đem trọn cái sân nhỏ bao trùm. Lam Hôi cho bên trong một cái đế hạo thiên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để bọn hắn đi thiên phòng, cuốn lấy cái đế hạo thiên kia, mà ba người khác thì là đối Diệp Viễn phát động tất sát nhất kích. Đến mức Lam Hôi, hắn là vì khiến cái này người toàn thân trở ra. Hắn mặc dù thực lực không bằng Phong Tiểu Thiên, nhưng là giết Diệp Viễn sau đó, mang theo những người này đào tẩu, lại là dễ như trở bàn tay. 3, 2, 1, Động thủ, Lam Hồi quát lạnh một tiếng. Tam đại đế hạo thiên trực tiếp bộc phát ra toàn bộ thực lực. Đế hạo thiên cường giả xuất thủ, thanh thế cỡ nào dọa người. Một kích còn chưa rơi xuống, toàn bộ biệt viện đã hóa thành một đoàn bột mịn, bảo hộ Diệp Viễn đế hạo thiên, trực tiếp bị cuốn lấy. Oanh, Lam Hồi một kích, trực tiếp đem biệt viện san thành bình địa. Nhưng sau một khắc, ánh mắt của hắn thẳng, bởi vì Diệp Viễn, vậy mà êm đẹp đứng ở nơi đó, bình yên vô sự, một đòn toàn lực của hắn, thậm chí ngay cả sợi lông đều không có làm bị thương. Cái này sao có thể? Lam Hồi không dám tin nói, Diệp Viễn đứng chắp tay, cười như không cười nhìn xem Lam Hồi, chậm rãi mở miệng nói. Ám dạ thật sự là thủ bút thật lớn a. Một cái đế thích thiên, bốn cái đế hạo thiên, bảy cái đế vân thiên. Các người đều chết ở chỗ này mà nói, ám dạ cũng sẽ thương cân động cốt a. Không biết vương tọa đại nhân có thể hay không tức giận đến giơ chân đâu. Đang khi nói chuyện, Diệp Viễn, dung mạo cùng khí tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khí thế kia càng là lên như diều gặp gió, đúng là trực tiếp đạt đến đế thích thiên. Lam Hồi con người đột nhiên co lại, hoảng sợ nói, gió, phong tiểu thiên, điều đó không có khả năng. Ta vừa rồi cảm ứng được, rõ ràng là Diệp Viễn, phải không? Phong tiểu thiên cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng lên một chút. Một thanh hư vô tiểu kiếm lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn. Cái kia tiểu kiếm khí tức cùng Diệp Viễn không khác nhau chút nào. Đến Lam Hồi cảnh giới cỡ này, tự nhiên không có khả năng thông qua dung mạo đến phân biệt đối phương, mà là thông qua mỗi cá nhân trên người đặc biệt khí tức. Mỗi người đạo khác biệt, cho nên mỗi cá nhân khí tức trên thân cũng hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn mô phỏng thành một người khác khí tức. Cái này là không thể nào. Nhưng Diệp Viễn có thể. Trước khi đi, Diệp Viễn bước ra một sợi đạo kiếm, giao cho Phong Tiểu Thiên. Đạo kiếm này có thể hoàn mỹ che lấp Phong Tiểu Thiên khí tức của mình, để hắn biến thành Diệp Viễn. Vì cái gì? Chính là gậy ông đập lưng ông. Quả nhiên, Lam Hồi bị lừa rồi. Lam Hồi toàn thân chấn động, không dám tin nói, cái này, làm sao lại như vậy? Vì lần này ám sát, hắn đã cẩn thận lại cẩn thận, không nghĩ tới, vẫn là thất bại rồi. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Diệp Viễn vậy mà có thể cho người khác hoàn mỹ ngụy trang thành chính mình. Gia hỏa này, đến cùng có bao nhiêu thủ đoạn cùng át chủ bài a? Phong Tiểu Thiên cười nói, ngươi nét mặt bây giờ cùng ta lúc đó giống nhau như đúc. Ha ha, nếu đã tới, liền đều lưu lại đi. Ngoặc kép, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ai có thể nói cho ta biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Huyết Thần Điện bên trong, truyền đến vương tọa đại nhân tiếng gầm gừ. Đúng vậy, hắn nổi giận, dòng dã một cái ám dạ. Toàn quân bị diệt, một cái đế thích thiên, bốn cái đế hạo thiên, bảy cái đế vân thiên. Vì để cho những người này tiến vào thiên nhất, hắn tốn phí hết giá lớn bao nhiêu. Nhưng bây giờ, trực tiếp hết rồi. Mấu chốt là, Diệp Viễn không chết. Ngày thứ hai, Diệp Viễn lại nghênh ngang tại Nam Kỳ trong thành lớn lắc lư. Bộ dáng kia, rõ ràng chính là tại nói cho huyết tộc. Ta không chết, dù là tại phía xa ngoài ức vạn dặm, vương tọa cũng có loại bị đánh mặt cảm giác. Bởi vì chu sát Diệp Viễn mệnh lệnh là hắn ở dưới, nếu như không phải mệnh lệnh của hắn, Lam Hồi không có khả năng dốc toàn bộ lực lượng, có thể kết quả toàn diệt. Đáng giận hơn là thứ hai ngày sau đó, Diệp Viễn càng là phách lối đến trực tiếp ra khỏi thành rồi, mà lại chỉ dẫn theo một cái đế hạo thiên hộ vệ. Hắn tựa như là đang nói, đến a, giết ta à. vương tọa mệnh lệnh còn không có hủy bỏ, đương nhiên muốn giết. Thế là lại có mấy phát đợt ám dạ đột kích giết Diệp Viễn. Kết quả y nguyên toàn diệt, đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Ngắn ngủi nửa tháng thời gian, ám dạ tổn thất 2 cái đế Thích Thiên, 20 cái đế Hạo Thiên, hơn 70 cái đế Vân Thiên. Vương tọa đại nhân triệt để điên rồi. Hắn không thể không khiến tổng đầu mục truyền lệnh đình chỉ đối Diệp Viễn tập sát. Cái này mẹ nó đơn giản chính là tặng đầu người a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.